Lược Thiên Ký, chương 1438, 1438, đế lưu nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1466, đế lưu nơi nào? Phù đồ nhất giới, pháp tắc vỡ nát, không có một ngọn cỏ, hắn chính là trốn, lại có thể trốn tới đâu? Tại lúc này phù đồ thiên giới, phong quân vũ thiếp, tiên quân trọng xương, thần đồ thái tuế bọn người, đều là một mặt âm hàn, suy đoán đế lưu đào tổ phương hướng, mà thanh la tiên tử, thì đã bị bọn hắn vây ở một chỗ sơn cốc nho nhỏ bên trong, một mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, thậm chí bình tĩnh chỗ sâu còn mang theo một tia cười lạnh chi ý tựa hồ là đang chào phúng bọn hắn. Vào lúc này, bọn hắn nếu là liên thủ tất nhiên có thể đem phía trên thung lũng cấm chế đánh vỡ, nhưng cũng có chút không để ý tới thanh la, dù sao vẫn là tìm kiếm đế lưu mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, lần theo đế lưu đào tổ phương hướng, bọn hắn đã thi triển các loại thần thông, thậm chí trực tiếp lần theo cái kia một cái phương hướng vọt thẳng ra trăm vạn dặm xa, nhưng không thấy chút nào bóng người, rơi vào đường cùng, mới lại tụ trở về nơi này, mặt lạnh lấy thương nghị. Hắn tổng không biết chính xác trốn tránh không trở lại a. Nhìn thoáng qua thanh la tiên tử, mưa thiếp lạnh giọng cười nói. Phù đồ thiên nhưng cùng người khác chỗ ngồi khác biệt 3.000 năm một lần đại tế cũng 3.000 năm mới mở ra một lần, hắn không thừa dịp cái kia thăng tiên hội còn chưa lúc kết thúc đi ra chẳng lẽ muốn ở chỗ này trốn lên 3.000 năm. Thanh la tiên tử ánh mắt yên tĩnh, căn bản không để ý tới suy đoán của nàng. Hừ, hắn đã mất tiên mệnh, nếu như cái kia bóc ra tiên mệnh pháp môn là giả, như vậy hắn lần này tiến vào phù đồ thiên tất nhiên chính là vì lại một lần nữa cướp đoạt tiên mệnh, nhưng bây giờ có chúng ta trông coi, hắn thì làm sao xính. Thanh la à thanh la, ngươi bây giờ thế nhưng là tính sai đi, đế lưu liền xem như từ chúng ta dưới mí mắt trốn thì đã có sao. Hắn lần này thế nhưng là phí công nhọc sức ngươi cũng rơi vào trong tay chúng ta, phía trên thung lũng này nho nhỏ, cấm kỵ, liền là ngươi thủ đoạn bảo mệnh rồi. Hừ, đánh vỡ nó thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Phong quân bay thấp đến phía trên thung lũng, cúi đầu phủ xem, thanh âm khốc lạnh. Đế lưu đại nhân tự có đế lưu đại nhân an bài, thanh la không có tư cách hỏi hắn, hắn để cho ta không tiếc hết thảy cũng muốn ngăn cản mấy người các ngươi, tối thiểu nhất cuốn lấy các ngươi thời gian uống cạn chung trà, ta đã làm được chuyện còn lại chính là ta cũng không biết điện hạ hắn đến tột cùng trốn hướng về phía nơi nào, lại cứu lại còn có cái gì an bài, những chuyện này ta đều không biết cũng không muốn biết, hiện tại ngược lại là cảm giác được các ngươi một mặt xoắn suýt rất là buồn cười, cũng được thanh la ngay ở chỗ này, các ngươi như thật tức không nhịn nổi, đánh vỡ cấm kỵ cầm ta ra ngoài đi. Thẳng đến lúc này, thanh la tiên tử mới mở mắt ra, nhẹ nhàng mở miệng, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Lời này nàng đã không phải lần đầu tiên nói, mà để phong quân vũ thiếp chờ người đầu chỗ đau cũng ở nơi đây, dựa vào đế lưu tính tình, để một nữ nhân liều chết giúp hắn lót đằng sau là hoàn toàn làm ra được, mà lại đổi là bọn hắn lời nói, cũng sẽ không đem mình đến tiếp sau kế hoạch nói cho một cái đã quyết định muốn vứt bỏ quân cờ, cho nên bọn hắn ngược lại là tin tưởng thanh la đối sự tình phía sau hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tiểu nương bì muốn tử kháng đến cùng, vậy liền cho nàng cái này cái cơ hội. Thần đồ thái tuế đã nổi giận lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh vỡ cấm chế cầm nàng đi ra, nghiêm hình tra tấn, không sợ nàng không nói. Không sai, dù sao chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian, thăng tiên hội kết thúc trước đó như không rời đi, sợ là chịu lấy khốn 3.000 năm. Tiên quân trọng xương cũng là mở miệng yếu ớt thế mà phụ họa thần đồ thái tuế. Chư vị thượng tiên thần tướng, đều là bao quanh vây ở sơn cốc chung quanh, ánh mắt trêu tức vừa mới thanh la cùng bọn hắn chiến đấu nửa ngày, liền nhìn cái chỗ trống trốn vào sơn cốc tế lên các loại pháp bảo bảo hộ ở phía trên thung lũng, cùng bọn hắn rằng co, những cái kia phong bế sơn cốc cấm chế, đối bọn hắn tới nói, không phải cái gì phá giải không được nan đề, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, lúc này mới làm đến bọn hắn một mực kéo dài cho tới bây giờ, mà bây giờ, bọn hắn đã xác định không cách nào lại đuổi kịp cái kia. Đào tẩu, đế lưu chỉ có thể lại hướng thanh la ra tay. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Cũng đúng vào lúc này, xa giữa không trung, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, một bóng người đồng thời bay lượn mà tới. Mọi người đều quay đầu nhìn lại giờ, đã thấy người kia đương nhiên đó là thanh tả trường tòa quan Phi Hưng, vừa rồi lớn lúc rối loạn, người khác đều là quan tâm đế lưu hạ lạc, nhưng quan Phi Hưng lại là hứng thú nhất nhạt một cái, so sánh đế lưu, hắn quan tâm hơn cái kia đế lưu bên người tụng kinh tiểu cô gái mù, thừa dịp đại loạn vội vã lao đi, đem tiểu cô gái mù từ yêu ma trong đám cứu ra, sau đó liền tự đi một chỗ cũng không biết hỏi chút gì. Bây giờ đã trọn vẹn nửa canh giờ không có lộ diện, đều là cho là hắn không biết hòa trộn, không nghĩ tới bây giờ nhưng lao đến. Cái kia đế lưu cơ nhiên như thế đáng giận, nhất định phải tìm tới hắn. Quan Phi Hưng bay lượn đến chỗ gần, vọt đem xuống tới, đem tiểu cô gái mù thả trên mặt đất, sau đó âm tiếng giống giận. Ha ha, quan đạo hữu vì sao cũng bỗng nhiên quan tâm tới ta còn tưởng rằng ngươi gạt tiểu nha đầu này trốn đâu. Tiên quân Trọng Xương gặp Quan Phi Hưng bộ dáng này, ngã có chút hăng hái trêu ghẹo. Ta đối Đế Lưu xác thực không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn như chính xác nắm giữ tiên mệnh chi bí, cái kia đi theo nhìn một chút cũng chẳng có gì, nhưng hắn nếu là phô trương thanh thế, bỏ trốn mất dạng ta mới lười nhác quản hắn cuối cùng chết ở đâu. Quan Phi Hưng lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lửa giận ngầm uẩn. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, lúc này cư nhiên như thế tham đốt, đường đường đế tử chức cao thế nặng thế mà không để ý đến thân phận, từ nơi này. Từ nơi này chúng ta thanh tà một mạch tiểu nữ hài trong tay, đem chúng ta thanh tà một mạch cái nào đó dị bảo cướp đi. Cái nào đó dị bảo, chư thượng tiên đều là liếc nhau một cái, nhưng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, trên thực tế bọn hắn đã sớm biết cái kia tiểu cô gái mù thân thế phi phàm, dù sao trong thượng huyền thành nàng bị giám tiên kính soi sáng ra tiên vương huyết mạch sự tình không phải cái bí mật, chỉ bất quá so sánh với nàng đến, chư thượng tiên quan tâm hơn Đế Lưu mà thôi, hiện tại gặp Quan Phi Hưng bực này lo lắng bộ dáng, trong lòng nhưng cũng có số lượng, xem ra cái này tiểu cô gái mù thân phận, không chỉ có riêng là tội vương dư nghiệt mà thôi, nói không chừng còn có cái gì hắn bí mật của hắn, chỉ là bị Đế Lưu đoạt trước cướp đi. Này chúng ta có thể không thể giúp ngươi, ha ha, Đế Lưu lưu lại thanh la nha đầu đoạn hậu, mình đã chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phong Quân lạnh lùng mở miệng từ tốn nói. Đúng a, liền thanh la nha đầu chính mình cũng không biết hắn trốn đi nơi nào, ngươi muốn tìm đến Đế Lưu thế nhưng là không dễ dàng. Mưa Thiếp cũng đi theo cười lạnh, cũng có chút nhìn Quan Phi Hưng náo nhiệt ý tứ. Nàng không biết, Quan Phi Hưng lạnh lùng quay đầu, nhìn trong sơn cốc tĩnh tọa thanh la một chút cười lạnh nói. Trò cười, ta cùng nữ nhân này liên hệ số lần nhiều lắm, các ngươi thật sự cho rằng nàng là loại kia ngu chung không chịu nổi hạng người a, nàng này tâm tư âm độc quỷ kế đa đoan, âm hiểm tàn nhẫn, am hiểu nhất giả bộ một bộ vô tội bộ dáng, nhưng ở sau lưng đâm đao, nàng nếu nói là mình vì Đế Lưu không tiếc liều chết cản đường, bản tọa tuyệt không tin, lớn nhất khả năng, liền căn bản chính là nàng cùng Đế Lưu thương lượng xong, không biết lại đang tiến hành cái gì quỷ kế. Nói, đột nhiên một bước đạp vào, đi tới ven rìa sơn cốc quát lạnh nói. Chư vị chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh vỡ những cấm chế này, ta dám hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần đối với nữ nhân này nghiêm hình tra tấn, siêu hồn phá vỡ tâm, nhất định sẽ có chỗ. Chư tu nghe đến nơi này, ngã đều là nao nao, trong lòng trước đối Quan Phi Hưng tin mấy phần. Nói lên đối thanh la lý giải, bọn hắn tự nhiên đều không như Quan Phi Hưng, hai người kia căn bản chính là tốc địch không chi giao tay bao nhiêu hồi, mà lại bọn hắn trước đó chỉ là từ Đế Lưu góc độ đi phân tích, bây giờ suy nghĩ một chút cái này thanh la tựa hồ cũng xác thực không có đần như vậy. Cũng tốt, liền nghe quan trường tỏa ý kiến đi, đánh trước phá cấm chế cầm nha đầu này đi ra. Tiên quân Trọng Xương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng từ vương tọa trên đứng lên, đến cốc trước. Ha ha, nàng nếu không nói ta cũng muốn nhấm nháp một chút thượng tiên tư vị. Thần đồ Thái Tuế càng là ha ha cười lạnh âm trầm mở miệng. Chư thượng tiên lúc này quyết định chủ ý, nhưng đều là vây đến trên sơn cốc không, người trên thân người tiên quang hội tụ, lóa mắt như liệt nhật, như là thực chất tiên khí từ trên thân cốt lăn xuống, như sâu như biển, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn phần này uy thế liền đủ dọa người, mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, dưới sơn cốc mặt thanh la tiên tử thế mà nhẹ nhàng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn vây quanh sơn cốc chư vị thượng tiên, nhẹ nhẹ cắn môi một cái cười đến như là tiểu hồ ly. Chỉ bằng các ngươi những người này, thật sự cho rằng vây được ta. Dứt lời này về sau, tại đỉnh đầu nàng, đã nổi lên một đạo tử sắc tiên mang, kiêu kiêu như khói. Sau một khắc thanh âm của nàng liền đột nhiên sách cao lên. Quan trường tòa ngược lại là nói không sai, bản tiểu thư cho tới bây giờ đều là tính trước làm sau, khi tiến vào một phương này Phật giới trước đó, liền đã có chạy trốn thủ đoạn, Đế Lưu điện hạ sở dĩ sẽ thả tâm để cho ta đoạn hậu, liền là bởi vì hắn tin tưởng ta có thể thong dong rời đi, ai, chỉ là đáng tiếc ta giữ lại thủ đoạn này, vốn là vì để cho hắn cùng ta cùng rời đi, nhưng hắn nhưng không phải nói đại sự chưa thành, không chịu theo ta đi cũng không chịu để cho ta tham dự, cũng chỉ có thể trước bảo đảm chính ta mệnh. Nơi này chính là phù đồ thiên tiên địa ngăn cách pháp tắc vỡ nát, không cách nào trực tiếp lập xuống truyền tống đại trận, ngươi liền lại có cái gì thủ đoạn bảo mệnh cũng không thể rời bỏ một ngày này, lại có thể trốn tới đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá con vịt chết mạnh miệng chính là đại la tiên bảo, sợ cũng. Mưa Thiếp cười lạnh trực tiếp đánh gãy thanh la, chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết liền đột nhiên đổi sắc mặt. Bởi vì vào lúc này, thanh la trên đỉnh đầu, đã xuất hiện một tấm bùa chú. Đạo phù kia triện tử khí cực kỳ nhạt, nhưng ẩn chứa một loại để mắt người đều không mở ra được mãnh liệt uy nghi, không dám nhìn thẳng. Nhất là phù triện phía trên nét bút rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại có một loại bao quát thiên địa vạn vật đại khí phách. Cái đó là, khi nhìn đến đạo này phù triện thời điểm, sắc mặt của mọi người đều trực tiếp thay đổi. Ha ha, Đại La Tiên Bảo cũng xác thực cứu không được ta, nhưng nếu như ta dựa vào chạy trốn, là tiên đế thủ bút đây. Thanh La vô cùng đắc ý, nghiêm nghị bật cười, bỗng nhiên ngửa đầu, một ngụm tiên khí thổi tới cái kia trên bùa. Trong chốc lát tiên khí phiêu phiêu từ quang dạng dạng, giống như một đạo từ điện, trực tiếp từ trên bùa xông ra, trực tiếp đánh về phía cửu trọng thương khung. Convert by, Fenmix, cách chương.